đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 301, Thần Thông Phá Vạn Pháp. 4. Càng cầu đặt mua, lợi nhận đều là bất quy tắc đồ hình. Hướng phía Lục Châu rơi xuống. Lục Châu tay phải hướng trên bàn một thả. Dùng nắm đấm làm trung tâm. Xuất hiện một đạo nguyên khí ba động. Nhộn nhạo lên, lợi nhận biến trở về rượu. Chiếu xuống địa, Lục Châu hộ thể cương khí cũng là rượu ngăn tại bên ngoài. Tí tách, lại là một chiêu kết thúc. Kết quả không cần nói cũng biết. Cung Nguyên Đô mí mắt nhảy động hạ. Một chiêu này là hắn tại kiếm khư bên trong năm này tháng nọ. Khổ tâm nghiên cứu mà ra kiếm đạo. Hóa vạn vật vì kiếm. Lại không nghĩ rằng, bị Lục Châu tùy tiện phá giải. Phụ cận quan sát đám người. Đã xem không hiểu, hắn nhóm có thể làm đến. Nhiều lắm là chính là ngưng khí thành cương. Rượu loại hình, sao có thể hình thành kiếm cương? Rượu cũng không phải thuần túy thủy. Cực hạn nhiệt độ thấp. Có thể cấp tốc đông thành băng khoan hoặc là lợi nhận. Lãnh La mở miệng nói. Cương khí hình thành rỗng ruột. Bao khỏa rượu. Cái này đối với nguyên khí thành cương khống chế nhập vi. Yêu cầu rất cao. Thì ra là thế. Hoa Vô Đạo chắp tay. Tu hành giả lợi dụng thiên giai vũ khí. Tiến công đối thủ. Chính là đem cương khí vờn quanh toàn thân. Hoặc là vũ khí. Hình thành kiên cường đại lực lượng. Dòng nước dạng này vật thể, độ cứng không đủ, không có quá lớn thương hại tính, cũng không có tu hành giả hội ở phương diện này trên dưới công phu. Chỉ là không nghĩ tới, Cung Nguyên Đô có thể làm được dễ dàng, càng không có nghĩ tới, các chủ có thể nhẹ nhõm hóa giải. Chiêu thứ ba, chấm ngoặc kép, Cung Nguyên Đô hướng lui về phía sau mấy bước, hai tay triển khai, bốn phía dây lát ở giữa xuất hiện mấy đạo kiếm cương. Thấy cảnh này, Tiểu Diên Nhi mếu máo nói, không phải nói thông huyền chỉ có thể bảo trì lưỡng đạo kiếm cương sao? Trời xấu, Cung Nguyên Đô nhìn cũng không nhìn, mà là nói ra, nha đầu, người nào nói cho ngươi, ta cái này không phải lưỡng đạo kiếm cương đâu. Những cái kia kiếm cương quay chung quanh Cung Nguyên Đô xoay tròn. Nhìn kỹ đi, kiếm cương giống như là ngón tay nhỏ đồng dạng nhỏ bé. Mà lại càng ngày càng nhỏ, một điểm hai, hai chia làm bốn, mỗi lần tách ra, đều sẽ thu nhỏ gấp đôi, số lượng càng ngày càng nhiều. Lãnh La lắc đầu, ta thủy chung cho rằng, bình quý tinh, không quý nhiều, lòe loẹt, không có ý nghĩa, Cung Nguyên Đô xem thường, nhiều thì thành trận, đếm không hết kiếm cương, giống như là từng cây kim châm, hình thành kiếm trận, dạng này cũng đi. Đám người mặt mũi tràn đầy im lặng. Cái này đã vượt qua hắn nhóm đối thông huyền nhận biết. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này xác thực không phải thông huyền cảnh tu hành giả có khả năng thi triển đi ra kiếm trận. Dù sao, Cung Nguyên Đô kiến giải, lịch duyệt, kinh nghiệm, điều khiển năng lực, đều là đăng phong tạo cực tiêu chuẩn. Một bộ này kiếm trận, chính là ta tại kiếm khư bên trong ngày đêm quan sát thất tuyệt trận đến. Cung Nguyên Đô tự hào, nói, không biết cơ huynh có thể hay không phá trận này. Thất tuyệt trận, đám người nghe lại lần nữa im lặng. Cái này mẹ nó một điểm vẻ mặt đều không cần. Kiếm khư bên trong hiểu thấu đáo kia liền đồ vật. Chạy tới, há miệng yêu cầu các chủ tại trong thời gian rất ngắn phá giải. Luận đạo, có cái này luận sao? Công bình nhất luận đạo, không phải là đứng ra đánh một trận sao? Hoa Vô Đạo mặt mo đỏ ửng, một màn này cực giống lúc trước chính mình, kia lúc hắn nghiên cứu 20 năm co đầu rút cổ đại pháp, yêu cầu các chủ phá giải, bây giờ nghĩ lại, ngu không ai bằng, quá ngây thơ, đường đường Bắc Đô kiếm đạo thiên tài, cũng sẽ hiện sai lầm như vậy. Kiếm cương rơi xuống, hình thành thất tinh liên thể, lít nha lít nhít, tản ra yếu ớt kim quang. Nếu là lấy nguyên thần kiếp cảnh tu vi đến xem, thoáng dậm chân, cái này kiếm trận liền hội vỡ vụn. Vấn đề là muốn dùng thông huyền tu vi đi phá, liền có chút khó. Lãnh La thấy được thẳng lắc đầu. Phan Ly Thiên nói ra, binh hoàn toàn chính xác đắt tinh. Nhưng nếu là đắt hơn đồng thời đắt đi nữa tinh, liền đáng sợ. Lão Lãnh, ngươi cứ nói đi. ". chấm hỏi. Lãnh La, lão già một ngày không tranh cãi tâm lý liền không thoải mái. Lục Châu lù lù bất động, tay phải bưng chén rượu lên, nhỏ nhấp một cái, tay trái xoay chuyển vừa ý, nhẹ nhẹ đẩy, toàn bộ người liên quan cái bàn, hướng về sau di động nửa mét, rời đi kiếm trận, gân gà kiếm trận. Lục Châu lạnh nhạt mở miệng, cho ra hắn đánh giá. Bản tọa không tại trận bên trong, lại có thể tùy thời công kích ngươi. Bàn tay xoay chuyển hướng bên trên, lưỡng đạo kiếm cương lơ lửng, dị thường chói mắt. Cung Nguyên Đô lảo đảo vừa lui, chỉ cảm thấy ngực có chút buồn bực, đột nhiên lọt vào như thế vô tình ngôn ngữ đả kích, có chút khó lòng chấp nhận. Hắn đau khổ nghiên cứu lâu như vậy Thất Tuyệt kiếm trận, ý nghĩ tinh diệu, lý luận đầy đủ mọi thứ, thậm chí cũng thực hiện, duy chỉ có xem nhẹ một sự thật, đối thủ không tiến vào. Hắn làm hết thảy nghiên cứu đều là giả thiết đối thủ đã ở trong trận tình hình. Như thế đến nay, lại huyền diệu vô cùng kiếm trận, đều chỉ là gân gà đồng dạng, không có ý nghĩa. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, đám người sụt sịt không thôi, lắc đầu thở dài. Tu hành giới bên trong, không thiếu dạng này si mê với nghiên cứu thiên tài, lại nện vững chắc lý luận, nếu là không có vô số chiến đấu thí nghiệm làm kiểm trắc, cuối cùng uổng công. Cung Nguyên Đô tay phải một nắm, hô, một trận gió cuốn lên, mặt đất cỡ nhỏ Thất Tuyệt kiếm cương theo phong phiêu tán. Cung Nguyên Đô nhắm mắt lại, trầm mặc không nói. Đám người thấy được kỳ quái, không biết hắn muốn làm gì. Lục Châu đặt chén rượu xuống, chậm rãi đứng dậy, đứng chắp tay, buông xuống chấp niệm. Đại nạn còn rất xa xôi, bản tọa lớn tuổi ngươi, không sợ chút nào đại nạn. Bản tọa có thể cho ngươi một cơ hội. Cơ hội? Cung Nguyên Đô mở mắt, lại lần nữa con mắt thời điểm, cặp mắt của hắn đã có tơ máu. Bản tọa có thể bảo đảm ngươi sống qua cuối cùng này trăm năm. Lục Châu thản nhiên nói. Đến mức đột phá đại nạn, hắn không có cái này cá biệt nắm. Tu hành giới bên trong bất luận kẻ nào đều không có cái này cá biệt nắm. Lần bế quan này, toát ra rất nhiều nghi vấn, gấp đón đỡ một bước làm rõ giải quyết. Không cần, Cung Nguyên Đô trả lời, để đám người cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc này, hắn toàn thân nguyên khí tăng vọt, không còn là thông huyền, mà là có thông huyền không ngừng kéo lên. Ngưng thức, phạn hải, thần đình, cho đến nguyên thần, một chiêu cuối cùng. Cung Nguyên Đô ánh mắt nhìn thẳng Lục Châu, xin chỉ giáo. Hắn toàn thân khí thế đã nói rõ, một chiêu này quyết đấu không còn là thông huyền, mà là toàn lực ứng phó, thậm chí liều chết đánh cược một lần. Một tòa cao không thấy đỉnh pháp thân xuất hiện tại pháp thân chung quanh, lít nha lít nhít đếm không hết kiếm cương lượn vòng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Ma Thiên Các đều bị kiếm cương vờn quanh. Lãnh La cùng Phan Ly Thiên ngẩng đầu, sau đó lắc đầu. Hoa Vô Đạo chân đạp lục hợp ấn, đem mọi người bao phủ trong đó, duy chỉ có Lục Châu ở vào lục hợp đạo ấn bên ngoài, đứng chắp tay. Cung Nguyên Đô chân đạp đá xanh sàn nhà, toàn bộ người trực bức pháp thân đỉnh đầu, pháp thân hội tụ năng lượng, đồng thời Cung Nguyên Đô song trưởng gấp lại, hưu, vù vù, kiếm cương không ngừng hội tụ. Đây là muốn giết người a? Hắn nhóm đều không nghĩ tới Cung Nguyên Đô lại đột nhiên ra chiêu toàn lực ứng phó. Nhưng mà, chính như Đoan Mộc Sinh lời nói, tu hành giới bên trong, nào có cái gì tuyệt đối công bằng có thể nói. Ngàn vạn kiếm cương, tại pháp thân cùng Cung Nguyên Đô đồng thời điều khiển hạ, bành trướng như núi đổ, phảng phất toàn bộ Kim Đình Sơn nguyên khí đều bị hắn cái này tòa cự đại pháp thân hấp dẫn đi qua. Lâm gian chim tước chạy tứ tán, phương viên trong phạm vi ngàn mét không khí cuồn cuộn lên. Mây tụ mây tan, kiếm cương hội tụ giây lát ở giữa, hướng phía Lục Châu kích xạ mà đi. Sư phụ, các chủ, ngay tại ngàn vạn kiếm cương đến Lục Châu mi tâm thời điểm, Lục Châu đạm mạc mở miệng. Lan, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?